Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2375, chương 2376, Bắc Mỹ hạm đội đại đào vong. Lý Minh mệnh lệnh được đưa ra, Phạm Hoa cùng Vô Song tại thông qua mỗi người trên tàu chiến chỉ huy phân phối ở bên người quân đội. Liên lạc quan, lần nữa đem mệnh lệnh truyền đạt ra ngoài. Tất cả hạm đội cùng nhau hướng về chỉ định tuyến đường đi nhanh chóng đi thuyền. Một chương to lớn thiên võng tại Hoa Hạ khu biển sâu phạm vi bên trong toàn bộ trải rộng ra. Lưu lạc chân trời dẫn đầu đến Đông Phương Hải vực. Chiến hạm toàn bộ dựa theo ngăn chặn trận hình xếp thành một hàng. Đem rộng lớn mặt biển biến thành một đường phong tỏa tuyến. Phương Nam từ Vô Song cùng Tiểu Trư phân biệt thống soái hai chi hạm đội. Tổng cộng có gần 90 chiếc ngự phong chiến hạm triển khai vây kín. Phương Bắc từ Phạm Hoa cùng Rong Biển phân biệt thống soái hai chi hạm đội cũng đạt tới 80 chiếc. Chính tại điền cuồng truy kích trên mặt biển Bắc Mỹ khu chiến hạm cấp cao cùng nó nhóm hạm đội. Bọn họ hiện tại cũng là khi dễ Bắc Mỹ khu hạm đội chủ lực đều tại quần đảo cùng phía trước. Lại Nam phương hướng tìm kiếm Tiểu Trư chỗ. Phương Bắc phạm vi cơ hồ không người đến hạn chế bọn họ hành động. Nhóm lớn Bắc Mỹ khu các loại hạm đội ào ào lùi lại. Một bên đào mệnh một bên phát ra khẩn cấp kêu gọi. Derwen đang cùng Jessica rằng co. Song phương ý kiến không giống nhau. Derwen đã đoán được Hoa Hạ khu khả năng triển khai cự đại âm mưu kế hoạch. Chủ trương gắng sức thực hiện toàn diện rút quân, lực lượng trở về Bắc Mỹ khu tiến hành phòng thủ. Như thế tới nói, bọn họ còn có thể ngăn cản Hoa Hạ khu tương lai chủ công công kích. Nếu như tiếp tục lưu lại Hoa Hạ khu chiến đấu, đối phương kế hoạch một khi mở ra, một chiếc Bắc Mỹ khu chiến hạm đều chưa nghĩ sống lấy trở về. Jessica tuy nhiên rất tán thành Derwen ý nghĩ, nhưng nàng biết loại này suy luận không có bất kỳ cái gì thực tế chứng cứ. Toàn bộ là Derwen minh duệ khứu giác dự đoán được nguy hiểm. Loại tình huống này như thế nào để cho nàng làm ra mệnh lệnh rút lui? Dạng này mệnh lệnh truyền đạt ra. Không ngừng Derwen phải thừa nhận đến từ quân đội cao tầng vấn trách. Nàng đồng dạng chạy không thoát quan hệ. Ta minh bạch ngươi lo lắng. Nhưng bây giờ cái kia cũng chỉ là suy đoán. Chúng ta không tất yếu không ngừng nghỉ tranh luận tiếp. Hiện tại ta sáng tỏ nói cho ngươi. Ta không đồng ý hạ đạt rút quân mệnh lệnh. Quyết định này đem ảnh hưởng ta cuộc sống quân ngũ. Ta khuyên ngươi cũng đừng làm như thế. Dù sao công kích Hoa Hạ khu là cao tầng chế định sách lược. Chúng ta chỉ là người chấp hành. Nếu quả thật như ngươi suy đoán kết quả xuất hiện, chúng ta ngược lại không có quá lớn trách nhiệm. Jessica lắc đầu khuyên, tựa như nàng nói tới dạng này, rút quân mệnh lệnh chỉ có thể từ quân đội cao tầng hạ đạt, mà không phải bọn họ. Nếu như tình huống chiến đấu quả thật xuất hiện không cách nào vãn hồi cục diện, cái kia cũng chỉ là quân đội cao tầng quyết định biện pháp xảy ra vấn đề. Cùng bọn họ hai vị quan chỉ huy hạm đội không có quan hệ. Phải biết, ngưng chiến 3 ngày không phải chủ động tiến công Hoa Hạ khu mệnh lệnh. Cũng là M quốc quân đội cao tầng hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc. Lúc đó Derwen cùng Jessica thì vô cùng phản đối. Bọn họ yêu cầu lập tức phát động công kích. Không muốn cho Hoa Hạ khu bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Khi đó Hoa Hạ khu đều đã biết Bắc Mỹ khu hạm đội đến. Thời khắc mấu chốt làm sao còn có thể ngưng chiến 3 ngày. Derwen cùng Jessica đều đối quân đội cao tầng chỉ huy vô cùng bất mãn. Nhưng cũng chỉ có thể không thể làm gì tiếp nhận mệnh lệnh. Tuy nhiên bọn họ đoán được. Quân đội khẳng định là bị áp lực quá lớn mới sẽ như thế quyết định. Nhưng từ đó trở đi, Hoa Hạ khu phản kích kế hoạch đã bắt đầu thành công bố trí. Trưởng quan, tình huống không ổn. Chúng ta phương Bắc vùng biển ngay tại bị Hoa Hạ khu hạm đội điên cuồng tập kích. Bọn họ ước chừng có trên 100 chiếc ngự phong chiến hạm vòng qua quần đảo. ngay tại trắng trợn giết hại chúng ta nó nhóm hạm đội. Đúng lúc này đợi, một chiếc phụ trách tại hạm đội ở giữa tới lui truyền đạt mệnh lệnh phi long chiến hạm rốt cục đuổi. Tới Derwent kỳ hạm truyền tin phạm vi, liền đem lúc này chính đang phát sinh tình hình chiến đấu kỹ càng báo cáo đi ra. Cái gì? Bọn họ đã bắt đầu chủ động tiến công. Derwent nghe được ánh mắt đăm đăm, cảm giác càng thêm không ổn. Hắn tựa hồ ý thức được, đây là Hoa Hạ khu động thủ bước đầu tiên. Thế nào, các ngươi phương Bắc cũng có nhiều như vậy ngự phong hạm đội đánh lén? Jessica nghe được khẩn trương hỏi. Đúng, ta đã nói với ngươi rồi. Bọn họ kế hoạch vô cùng to lớn. Bọn họ hạm đội số lượng một mực không bị chúng ta trưởng khống. Hiện tại không biết còn có bao nhiêu ngự phong hạm đội tùy thời chuẩn bị công kích chúng ta. Khả năng bọn họ đều đã mai phục tốt vòng vây. Derwent bất đắc dĩ nói ra. Hỏng bét, ta cái này một bên phương Nam cũng có đại lượng hạm đội phe địch theo ta phía sau đi vòng. Số lượng tựa hồ vượt qua 50 chiến thuyền. Jessica rời đi nhớ tới bây giờ còn chưa tìm kiếm được chi kia ngân sắc hạm đội. Ngươi nói là có một chi đại quy mô ngự phong hạm đội theo ngươi nhóm hạm đội bên người ngừng lại một chút đằng sau đi. Derwent nhất thời ngẩng đầu kinh khủng hỏi. Đúng vậy a, bọn họ vẫn luôn đang quấy rầy chúng ta hạm đội công kích, không để cho chúng ta thuận lợi tới gần quần đảo. Ta triệu tập hai chi phi long hạm đội khu đuổi bọn hắn. Bọn họ liền chạy tứ tán vô ảnh vô tung. Jessica nói ra, không tốt, bọn họ đây là muốn theo Nam Bắc hai bên vây quanh chúng ta tất cả hạm đội. Xem ra ta trực giác không có sai lầm, bọn họ đã bắt đầu động thủ. Derwent quá sợ hãi, ánh mắt bên trong kinh hoàng không thôi. Cái này, Jessica cũng triệt để ngây người. Không có thời gian, hai người bọn họ cánh vòng vây ngay tại hình thành, dựa theo người Hoa làm việc vững vàng phong cách, bọn họ nhất định là trước ngăn đường lui mới sẽ hình thành hai cánh bao bọc. Tuyệt sẽ không để cho đến miệng một bên vịt bay đi. Chúng ta cũng là con vịt kia, hiện tại người vô luận có nghe hay không ta, giống như cũng không kịp. Derwent tiếng buồn bã thở dài nói, ta nguyện ý ra lệnh. Chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Hết thảy trách đảm nhiệm chúng ta hai cái gánh chịu. Jessica cũng đã cảm giác được tình huống không ổn, liền lập tức gật đầu nói. Tình huống đã muộn, đã ngươi đồng ý ta ý kiến. Chúng ta thì làm sao cùng dãy rủa a? Nhìn xem còn có hay không một đường sinh cơ. Derwent thở dài nói. Ô ô ô, không tới một phút. Toàn bộ trên mặt biển bỗng nhiên vang lên từng trận du dương tiếng kèn. Theo Bắc Mỹ khu hạm đội vùng cực Nam một đường hướng Bắc liên tiếp vang lên. Bắc Mỹ khu tất cả chiến hạm nghe đến tiếng kèn sau liền lập tức đồng dạng phát ra tiếng kèn. Liên tiếp đem mệnh lệnh này truyền đạt cho tất cả chiến hạm. Ngay tại quần đảo bên bờ tiếp tục vây công đường ven biển số lớn phi long chiến hạm. Chợt nghe sau lưng vang lên trận này tiếng kèn về sau. Tất cả hạm trưởng cùng nhau trừng to mắt. Tình huống như thế nào? Làm sao lại bỗng nhiên hạ đạt toàn quân lùi lại chỉ lệnh? Trưởng quan điên, cái này thời điểm rút lui. Tranh thủ thời gian tuân thủ mệnh lệnh. Chiến hạm toàn bộ quay đầu lùi lại. Hướng kỳ hạm tập hợp. Ngoặc kép, tất cả phi long chiến hạm lập tức từ bỏ công kích. Thực bọn họ hiện tại cũng đã có chút ngăn cản không nổi. Tuy nhiên bọn họ tới gần bên bờ dùng hỏa lực áp chế phe phòng thủ. Nhưng cùng lúc bọn họ cũng đang không ngừng thừa nhận dày đặc hỏa lực phản kích. Nếu không phải phi long chiến hạm bản thân hộ giáp kiên dày, lại có phòng ngự quang hoàn cùng năng lượng kết giới song trọng bảo hộ. Đổi lại nó bất luận cái gì đặc thù chiến hạm, bọn họ đã sớm chìm vào đáy biển. Phi long hạm đội mỗi trên một chiếc chiến hạm sức bền giá trị đều chỉ còn lại không tới 40%. Hiện tại mệnh lệnh rút lui đối bọn hắn tới nói cũng không khác nào được đến một cái giải thoát. dù sao đường ven biển thủy chung cầm không xuống tới. Không có kim quang hỏa lực hạm đội trợ giúp, những thứ này quần đảo phòng tuyến thực sự rất khó khăn gặm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.